Thần ma hệ thống, chương 1161, một kích đánh bại, 2, góc truyện audio.com. Hắn vô cùng khinh thường những tên nhân loại thân thể gầy yêu, hiện giờ lại bị chính những kẻ đó khiêu khích, điều này khiến cho hắn đầy sự phẫn nộ trong lòng. Nhạc Trọng đưa mắt nhìn Winnie lạnh lùng cười khiêu khích, người nói hơi bị nhiều rồi đó, bắt đầu đi đồ ngu xuẩn. Tuyết Lai Na đứng ở trên đài cao, hưng phấn kêu lên. Winnie cố lên, đánh cho tên cuồng vọng kia biết thế nào là lễ độ đi. Tuyết Lai Na thân là nữ vương, nhưng thời gian nhậm chức còn quá ngắn, tuổi cũng không lớn, cho nên không hề có được sự uy nghiêm chân chính của một nữ vương, vẫn còn mang theo những tia non nớt không tả. Chính vì thế, cho dù nàng ta có lực lượng của tứ giai thần chiến sĩ thật, nhưng ở trong bộ tộc lại không có uy quyền bằng hai vị đại trưởng lão. Lạc Thanh Thanh ở bên cạnh khi thấy một màn này thì trong mắt lóe lên những quang mang kỳ dị, khóe miệng hơi nhếch lên, có một nụ cười kỳ lạ. Nguyên xoay người, quỳ một chân xuống nhìn Tuyết Lai Na ra vẻ thành kính nói. Vâng, thưa nữ vương bệ hạ vĩ đại, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của người. Hiện giờ thì hãy hối hận cho sự ngu xuẩn và cuồng vọng của ngươi đi. Trong nháy mắt Winnie đứng lên, xoay người, hung quang trong mắt chớp động, bàn chân khẽ điểm, trong nháy mắt có 6 phân thân bắn về phía Nhạc Trọng. Lục Trọng tàn ảnh phân thân, hắn có lại có thể thi triển ra Lục Trọng tàn ảnh phân thân, xem ra thực lực hắn đã tới tam giai đỉnh phong, sắp đột phá tứ giai rồi. Thật là xuất sắc, hắn mới chỉ có 25 tuổi, lại có thể thi triển ra Lục Trọng tàn ảnh phân thân, xem ra bộ tộc chúng ta không lâu sau sẽ có thêm một gã thân vương tứ giai nữa rồi. Gạch nối, thấy Winnie thi triển ra Lục Trọng tàn ảnh phân thân, thì toàn bộ Dực Nhan tộc ở đây, cho dù là nam hay nữ đều lộ ra một tia chấn động, mọi người hưng phấn nghị luận. Đối với một bộ tộc Dực Nhân tộc thì tứ giai cường giả cũng là những tồn tại đỉnh phong rồi, hiện giờ bọn họ cũng chỉ có 5 tên tứ giai mà thôi, cho nên nếu có được thêm một tên nữa thì sẽ thêm ra được một chiến lực cao đoan nữa. Rất nhiều nữ nhân Dực Nhân tộc nhìn thân ảnh Winnie, trong mắt hiện ra một vẻ ái mộ, bởi anh tuấn như Winnie, lại có thực lực mạnh mẽ thì tới nơi nào cũng sẽ là đối tượng được đám nữ nhân hoan nghênh nhất. Lục Trọng tàn ảnh từ 6 hướng chộp tới phía Nhạc Trọng, chỉ cần Nhạc Trọng phán đoán sai lầm, thì Winnie sẽ đánh cho Nhạc Trọng ngã xuống đất, coi như là tứ giai cường giả nhân loại thì không thể ứng đối được cũng sẽ bị Winnie bắt được mạnh mẽ đạp xuống đất. Khi Lục Trọng tàn ảnh kia tập trung vào Nhạc Trọng thì những vị trí như hạ thân, trái tim, đầu, yết hầu đều bị nhắm tới, mà kẻ nào cũng lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, nếu như bị tên Winnie này đánh trúng thì Nhạc Trọng không chết cũng sẽ bị thương rất nặng. Nhạc Trọng lạnh lùng nhìn Lục tàn ảnh kia, tiện tay đập mặt của một tàn ảnh. Trong lúc đó, toàn bộ các tàn ảnh đều biến mất, bản tôn của Winnie tựa như một món đồ chơi bị đập nát, bắn thẳng đi như một đạo quang mang, mạnh mẽ đập thẳng lên trên tường. Khuôn mặt anh tuấn kia đã bị Nhạc Trọng dùng một trường đập cho vặn vẹo, cả hàm răng cũng đã bị đánh bay, từng ngụm máu tươi lớn từ trong mồm hắn ọc ra. Thấy một màn như thế thì toàn bộ Dực Nhân tộc ở đây đều dại ra, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới đệ nhất cao thủ nam tính trong tộc như Winnie lại không thể nào đỡ được một kích tùy tay mà Nhạc Trọng đánh. Góc truyện audio.com, ra, chỉ có Lạc Thanh Thanh mấy người đã hiểu rõ được thực lực của Nhạc Trọng, cho nên các nàng chẳng hề kinh ngạc gì, bởi bọn họ biết chắc kết quả sẽ như thế nào. Nhạc Trọng nhìn tên Winnie toàn thân bị cắm vào trong tường kia, nhẹ nhàng bước tới. Không chết sao, tố chất thân thể quả nhiên là mạnh mẽ. Nhạc Trọng khẽ động, mười mấy tên Dực Nhân chiến sĩ kia dùng mình, thân hình chớp động, cầm chiến mâu trong tay lao tới hộ vệ bên người Winnie, đưa chiến mâu chỉ thẳng về phía Nhạc Trọng. Một tên Dực Nhân tộc quát lớn, Nhạc Trọng, ngươi muốn làm gì? Nhạc Trọng chính khí 10 phần quát lên, tất nhiên là giết chết Winnie rồi. Hiện giờ hai chúng ta đang cận chiến, mà trong cận chiến, hắn chưa có buông tha, có nghĩa là hắn chưa từ bỏ, ta sẽ cho hắn một kích cuối cùng, cho nên chưa hề phá hư quy củ gì thì phải. Mà các ngươi chả lẽ lại muốn phá hư quy củ của cận chiến sao? Đám Dực Nhân tộc các ngươi không biết thế nào là quy củ sao? Còn không cút ra chỗ khác, bị Nhạc Trọng quát như vậy, đám Dực Nhân tộc kia hai mặt nhìn nhau. Bởi trong cận chiến của tìm phối ngẫu, song phương sinh tử là tự chịu, nếu như không mở miệng chịu thua thì người ngoài xác thực là không thể nào nhúng tay vào được. Nhưng Winnie kia lại bị Nhạc Trọng tát một cái nát bét cả hàm răng, thần trí bất ổn, căn bản không hề có cơ hội để nhận thua. Nhạc Trọng nếu đi qua thì lúc này Winnie chỉ có một con đường chết mà thôi. Đúng lúc này vị Tuyết Lai Na đang ở trên vương tọa kia cất cao giọng nói. Các ngươi đều tránh ra đi, bộ tộc Dực Nhân chúng ta không phải là những kẻ không thù tín, phá hỏng quy củ của bộ tộc đâu. Vâng, thưa nữ vương bệ hạ, nghe được những lời này của Tuyết Lai Na, đám nam tính Dực Nhân tộc hơi khom lưng thi lễ, sau đó trực tiếp lùi xuống. Tuyết Lai Na lúc này lại tản ra một cỗ khí tức cơ trí không hợp tuổi nhìn Nhạc Trọng nói. Nhạc Trọng, Dực nhân tộc chúng ta cũng không phải là phá hủy quy củ gì hết. Hiện giờ chỉ cần Winnie chưa bỏ quyền thì ngươi vẫn có quyền giết chết hắn, chẳng qua ta hy vọng ngươi có thể buông tha cho việc giết hắn, ta cũng không muốn chúng ta trở thành địch nhân với nhân loại các người. Tuyết Lai Na tuy có phần ngây thơ ấu trĩ nhưng chung quy vẫn là tân nhậm nữ vương đang được bồi dưỡng để làm nữ vương, cho nên lúc này nàng ta quả thực đã có vài phần phong phạm của một nữ vương. Nhạc Trọng dừng lại, chỉ nhìn Tuyết Lai Na ở trên ngai kia với một ánh mắt thưởng thức. Được rồi, như vậy một trận chiến này thì ai thắng đây? Tuyết Lai Na hơi cong khóe miệng, ánh mắt nhìn Nhạc Trọng có một tia tiêu ý. Dương nhiên là ngươi rồi. Nhạc Trọng đứng trên sân rộng, đưa ánh mắt quan sát toàn bộ những nam tính Dực nhân tộc kia. Được, một trận này ta thắng. Vậy còn ai dám ra cận chiến với ta không? Những tên còn lại chỉ có thể dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Nhạc Trọng, bởi bọn họ không thể nào có lòng tin đánh bại được tên nhân loại chỉ một tát đã đánh bay Winnie đi được. Còn những thiếu nữ trong Dực nhân tộc kia thì có rất nhiều người phẫn nộ vì Nhạc Trọng, nhưng cũng không ít người đưa ánh mắt đầy dị quang đảo trên người hắn. Ở đây là thế giới cường giả vi tôn, cho nên là chỉ cần có thực lực mạnh mẽ thì có thể thu được sự ái mộ của người khác rồi. Ai dám tới khiêu chiến ta? Nhạc Trọng đứng trong sân rộng đưa ánh mắt khinh miệt thẳng cho từng đám Dực nhân tộc bên dưới. Cách trương,